Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, thư viện báo. Chương 398, Akago no Kokoro. Tiêu dạ lĩnh vực, mắt thường không thể gặp lĩnh vực. Đem bất luận cái gì đánh trả cầu cũng không đủ sức hóa. Qua lưới cầu, tiến vào phần này lĩnh vực. Nó quỹ tích lập tức xuất hiện biến hóa. Trên không trung đi ra cung tuyến. Về sau nhẹ nhàng rơi vào tiêu dạ dưới chân phải. Thập, cầu tự mình bay qua. Lập tức, chung quanh vang lên từng đợt kinh hô. Sân bóng bên ngoài, huấn luyện viên Sakaki Taro ánh mắt ngưng tụ. Hiện lên một tia giật mình. Seigaku bộ trưởng, Tezuka Kunimitsu trong tay lĩnh vực. Không, hơi có chút không đồng nhất dạng. Làm Hayaway huấn luyện viên. Đối thủ cũ Seigaku cầu thủ là cái gì trình độ? Có cái nào kỹ thuật bóng? Hắn đương nhiên biết rõ. Giờ phút này nhìn thấy tiêu dạ lĩnh vực. Trước tiên nghĩ tới, chính là Tezuka lĩnh vực. Nhưng mà cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện. Hai thì tồn tại nhỏ xíu khác biệt. Tezuka lĩnh vực chú trọng hơn phòng thủ. Nhưng tiêu dạ tựa hồ chú trọng hơn tiến công. Lúc nào học được, một tay ôm ngực, một tay xoa cằm. Sakaki Taro lộ ra cơ trí ánh mắt. Xem ra để hắn cùng Kabaji đánh là lựa chọn chính xác. Cũng không biết Kabaji có thể học được loại kia trình độ. Chấm ngoặc kép, sân bóng bên trong. Kabaji Munehiro nhìn thấy tự mình cầu chủ động bay về phía tiêu dạ. Một dạng xuất hiện trong nháy mắt ngây người. Nhưng tâm tư đơn thuần hắn. Không có suy nghĩ quá nhiều. Một mực chú ý tiêu dạ động tác. Cầu rơi vào dưới chân. Tiêu dạ liền cấp tốc đưa bóng đánh ra. Vung đập động tác. So bình thường đánh trả lúc. Muốn thấp mấy công điểm. Đập mặt góc độ. Cũng càng nhỏ. Mà giao phó cầu xoay tròn. Cũng càng thêm mãnh liệt. Siêu. Một cầu đánh ra. Cấp tốc phóng tới đối trận. Đối mặt quả bóng này. Kabaji Munehiro trong đầu không ngừng chiếu lại lấy tiêu dạ động tác. Sau đó tự nhiên mà vậy sử dụng ra. Không là cố ý đi học tập. Đơn thuần chỉ là thấy được. Sau đó thân thể dùng được. Phanh. Vợt tennis đập mặt cắt tới cầu đường. Mãnh liệt xoay tròn bóng tennis sinh ra kịch liệt ma sát. Nhưng không đợi Kabaji Munehiro thực hiện đánh trả lực lượng. Cầu lại đột nhiên bất quy tắc đạn hướng một bên. Ân. Kabaji Munehiro lại là khẽ giật mình. 15, không. Chỉ là bắt trước động tác của ta có làm được cái gì? Tiêu dạ khẽ cười một tiếng. Nói, người biết cờ vây có một loại bắt trước hạ pháp sao? Vô luận hạ ở đâu? Đối thủ đều sẽ hạ thành như đúc một dạng. Đây đối với người mới học mà nói. Có lẽ là rất thần kỳ đồ vật. Nhưng đối với cao thủ mà nói. Đơn thuần bắt trước. Muốn làm sao thắng liền làm sao thắng. Đào hố. Cũng có thể làm cho đối thủ bắt trước nó. Đem tự mình chôn. Kabaji Munehiro lặng lẽ một hồi. Có lẽ là tiêu dạ nói đến đưa tay thâm ảo. Hắn nghe không hiểu. Lại hoặc là dứt khoát là không lời nào để nói. Sách. Xem ra chỉ là nói. Ngươi nghe không hiểu. Vậy liền để ngươi nhìn một chút. Vẻn vẹn bắt trước. Là ăn thiệt thòi. Lắc đầu. Tiêu dạ lấy ra một viên bóng tennis. Lần nữa bên trên ném. Phanh. Cùng lúc trước một dạng. Trên xoáy phát bóng. Mà Kabaji Munehiro cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Đồng dạng lực đạo đánh trả. Nhưng cầu thoáng qua một cái lưới. Lập tức bị lĩnh vực bao phủ. Rơi về phía tiêu dạ dưới chân. Sau đó tranh tài. Phảng phất là kịch bản. Tiêu dạ đánh trả. Kabaji Munehiro bắt trước động tác của hắn. Nhưng nhận banh nháy mắt. Cầu sẽ bất quy tắc đạn hướng nơi khác. 30, không. 40, không. Game. Tiêu dạ. 1, không. Lâm thời mạo xưng làm trọng tài nam sinh lớn tiếng tuyên bố. Phát bóng cục chuyển đổi. Nhưng mà, tranh tài quá trình cũng không có phát sinh thay đổi quá lớn. Game. Tiêu dạ. 2, không. 3, không. 4, không. Vây xem bóng tennis bộ viên đã triệt để nhìn ngây người. Mặc dù biết đại khái là tiêu dạ tương đối mạnh. Nhưng thật đánh nhau. Sẽ là loại này nghiêng về một bên tình huống. Thật là khiến người chấn kinh. Kabaji Munehiro thật giống như sách Tuyến Con Rối một dạng, một mực bị Tiêu Dạ gắt gao nắm mũi dẫn đi, phảng phất hắn bắt trước, đều là Tiêu Dạ tận lực cho hắn đào móc bẫy dập. Một khi sử dụng, liền sẽ rơi vào bẫy dập, về sau liền cấp tốc tan tác. Loại này đấu pháp, là đem Kabaji hết thảy phản ứng đều tính toán ở bên trong. Cùng Fuji Susuke khi đó không đồng nhất dạng. Đây là đặc biệt nhằm vào Kabaji đấu pháp A. Tốt gian trá. Dù là có rất nhiều người là Tiêu Dạ người ủng hộ, nhưng giờ phút này cũng không nhịn được đồng tình một cái Kabaji Munehiro. Tranh tài tiến vào thứ 5 cục. Tiêu Dạ phát bóng cục. Lắc đầu. Tiêu Dạ nhịn không được nói ra. Uy, coi như ngươi toàn cơ bắp, cũng không cần đồng dạng bẫy dập. Bên trong 5-6-7-8 lần đi. Không ăn giáo huấn sao? Nghe nói như thế, Kabaji Munehiro vẫn không có nói chút gì. Hắn lặp đi lặp lại nhớ lại trước đó giao thủ tình huống. Tiêu Dạ lĩnh vực hóa hiểu hắn tiến công. Mà Tiêu Dạ tiến công cầu, thì mang theo mãnh liệt xoay tròn. Hắn bắt trước Tiêu Dạ động tác, thử dùng xoay ngược chiều phá hư. Nhưng mà cầu lại bất quy tắc đánh đến nơi khác. Lại hoặc là, hắn dùng đơn thuần lực lượng đánh trả, nhưng không có chút ý nghĩa nào. Có thể nói, cái này quang minh chính đại bẫy dập. Hắn liên tục rơi vào 7-8 lần. Được rồi, xem ra nhất thời bán hội, ngươi là học không được làm sao để tự mình bắt trước tiến thêm một bước. Khẽ thở dài một cái, Tiêu Dạ cảm thấy rất là im lặng. Akago no Kokoro để ngươi có thể trở nên cường đại. Nhưng nó cũng là có bình cảnh. Người rất mạnh. Bỗng nhiên, một mực trầm mặc Kabaji Munehiro thấp giọng mở miệng. Nói, bắt trước ngươi, là không có hiệu quả. Ngươi cuối cùng hiểu, bất quá nói không đúng. Không phải là không có hiệu quả, là ngươi bắt trước quá đơn thuần. Khoát tay áo, Tiêu Dạ lười nhác cùng hắn đàm cái này. Huấn luyện viên để ngươi đánh với ta. Đơn giản là muốn để ngươi tiến thêm một bước. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Thở sâu, Tiêu Dạ thu hồi chơi đùa tâm tư. Cả người ý thức hướng tới tập trung. Hô hấp dần dần bình ổn. Dần dần, phảng phất liền hô hấp đều triệt để vứt bỏ. Hoàn toàn buông lỏng đứng ở đằng kia. Nắm lấy vợt tennis cánh tay. Tự nhiên rủ xuống lấy. Quanh mình người xem không khỏi cảm thấy hiếu kỳ. Bọn hắn không cảm giác được biến hóa, nhưng bén nhạy Kabaji Munehiro lại trước tiên đã nhận ra dị thường. Đúng lúc này, từng sợi mắt trần có thể thấy màu trắng khí kình từ Tiêu Dạ quanh thân phát ra, trọn vẹn qua 4-5 giây, phảng phất đột nhiên bộc phát một dạng, khí kình hóa thành mắt trần có thể thấy, mãnh liệt mà ra, vô ngã cảnh giới, chậm rãi mở mắt. Tiêu Dạ ánh mắt bình tĩnh như một vũng nước suối. Mặc dù cảnh giới rất thấp, đối ta mà nói, cũng không có gì quá lớn hiệu quả. Bất quá, người Akago no Kokoro có thể học được nhiều ít đâu. Để cho ta nhìn cho kỹ. Tại một mảnh trong ánh mắt đờ đẫn, Tiêu Dạ nhẹ nhàng ném bóng. Sau đó bỗng nhiên vung đập, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.